Chương 114, trong ngộng thu đồ. Dục Nhi bây giờ như thế nào? Tề Viễn Trinh lạnh giọng hỏi. Nghe được hắn thanh âm này, Tề Thụ Thành trong lòng run lên, biết rõ đây là cha mình tại nổi giận phía trước dấu hiệu. Tiểu nhân đi ra lúc, phu nhân đã lệnh người đi tìm đại phu, bất quá Dục thiếu gia đã hôn mê. Người hầu no y nghe được Tề Dục bị đánh cho hôn mê, Tề Viễn Trinh trong mắt bắn ra dọa người tinh quang. Phụ thân Tề Thụ Thành cảm thấy chính mình hẳn là muốn nói cao ý gì, thế nhưng là đối đầu phụ thân cái kia khiếp người ánh mắt, lại đem muốn nói đều nuốt trở về. Lao hầu ra đại gia lúc này, lại có người hô to chạy hướng bên này. Thanh âm hắn không nhỏ, gây nên không ít rời đi đám quan chức nhộn nhịp đem ánh mắt nhìn về phía Tề gia phụ tử bên này. Tề Viễn Trinh cùng Tề Thụ Thành cu nở dê đem ánh mắt ném đi qua, đối với hắn đưa tới động tĩnh, bày tỏ bất mãn. Thế nhưng là, chạy tới chặn đường người, căn bản không có chú ý tới điểm này, chỉ là nhớ kỹ Chu thị căn dặn, vừa thấy được Tề Viễn Trinh phụ tử, căn bản không có chú ý tới cái khác, càng không có chú ý tới đứng tại bên cạnh bọn họ người, liền lập tức quỳ trên mặt đất, kêu trời trách đất mà nói, lao hầu ra, đại gia. Các ngươi cần phải vì quyền thiếu gia làm chủ. A nghe được là nhi tử mình, Tề Thụ Thành đoạt tại Tề Viễn Trinh phía trước hỏi, Tề quyền làm sao quyền thiếu gia bị cái kia tâm đen. Ninh thị cho trói đi, bây giờ còn không biết chết sống, phu nhân đều khóc ngất đi, nhưng lại bởi vì lệnh cấm túc, không dám đi đòi người. Hắn khóc lóc kể lể vừa mới rơi xuống, Khương Ly phái tới người liền lập tức đứng ra, hướng Tề Viễn Trinh giải thích, hầu ra, phu nhân nhà ta đuổi tới thơ y điếm. Thiếu gia còn tại bị ẩu đả bên trong, vì cứu thiếu gia, liền lệnh người đem đánh người cho trói lại, tạm thời mang về, cũng không đối bọn hắn làm ra bất kỳ trừng phạt nào. Phu nhân phái tiểu nhân tới đây, trừ nói cho hầu gia trong nhà sự tình bên ngoài, chính là muốn mời hầu gia hồi phủ chủ trì công đạo. Hắn nói chuyện thời điểm, bị Chu thị phái ra người mới chú ý tới hắn tồn tại. Nghe được lời nói này, Chu thị phái tới sắc mặt người tái đi, trong lòng có chút thấp thỏm. Hừ, làm ra ước hiếp ấu đệ sự tình, đừng nói bị trói, liền xem như bị đánh chết cũng là đáng đời. Tề Viễn Trinh giận dữ mắng mỏ một tiếng. Quỳ trên mặt đất người hầu thân thể lắc một cái, sắc mặt càng thêm khó coi. Mà Tề Thụ Thành giờ phút này cũng không dám vì nhi tử nói chuyện, chỉ có thể nói, phụ thân, chúng ta còn là về nhà trước nhìn xem tình huống đi. Tề Viễn Trinh nhìn thật sâu Tề Thụ Thành một cái, hừ lạnh một tiếng, cầm chặt lấy Tề Dục trên quần áo xe ngựa. Bị cha mình dùng ánh mắt như vậy nhìn thoáng qua, Tề Thụ Thành lạnh cả tim, ở trong lòng đem Chu thị mắng gần chết, liên đối đối cái kêu báo tin người ánh mắt cũng biến thành lạnh giá. Chu thị phái tới người trong lòng tiêu khổ, cảm thấy chính mình chuyện xui xẻo này thật đúng là khó xử. Xe ngựa đi về phía trước, Khương Ly cùng Chu thị phái tới hai người, đều riêng phần mi nhờ đi theo phía sau xe ngựa, trở về hồi phủ. Hai người liếc nhau, Khương Ly phái tới người cười lạnh. Ánh mắt bên trong tràn ngập địch ý. Vũ Ninh hầu phủ bên trong, đại phu đã mời vào Khương Ly viện tử bên trong, ngay tại vì Tề Dục trị liệu. Mà Khương Ly thì đứng ở một bên, chăm chú ngoài cửa sổ cây cối, không biết suy nghĩ cái gì. Vừa rồi, tại đại phu trước khi đến, nàng đã vì Tề Dục kiểm tra qua thân thể, nàng phát hiện, người nơi này sở dĩ không thể tu luyện, là vì trời sinh thiếu nhất mạch, hoặc là nói, so với bọn họ những người tu hành này đến nói. Thiếu nhất mạch. Mạch này, vừa vặn chính là hướng dẫn nguyên lực nhập thể tuần hoàn chỗ mấu chốt, thiếu khuyết mạch này, nguyên lực không cách nào lại thể nội tồn trữ, hiện hữu phương pháp tu luyện, cũng vô pháp tại thể nội tiến hành tuần hoàn viên mãn, cho nên liền không thể tu luyện. Nếu muốn Dục Nhi thật sự có thể tu luyện, vậy sẽ phải giúp hắn tái tạo gân cốt. Khương Ly ở trong lòng no y nếu thật là muốn như vậy. Khương Ly chuyển mắt, nhìn về phía trên giường vẫn còn đang hôn mê bên trong Tề Dục. Giờ phút này nhiệt độ của người hắn còn tại lên cao, khuôn mặt nhỏ nhắn thiêu đến đỏ bừng. Muốn vì Dục Nhi tái tạo gân cốt, này ngược lại là một thời cơ tốt. Khương Ly ở trong lòng no ý chỉ là Khương Ly ánh mắt chợt khẽ hiện, nàng là thật tâm ưa thích Tề Dục đứa bé này, không muốn thay hắn làm quyết định. Tái tạo gân cốt, để Tề Dục chân chính bước vào tu hành liệt kê, là một kiện đại sự, nàng nhất định phải được Tề Dục đồng ý. Khương Ly phân ra một chút thần thức chui vào Tề Dục ý thức giới bên trong. Tìm được hắn ngơ ngơ ngác ngác chủ ý thức. Tề Dục ý thức giới bên trong, 10 phần tinh khiết, giống như thủy tinh, lại tràn ngập hoa mỹ sắc thái, đại biểu đứa bé này phong phú nội tâm thế giới. Tề Dục, cô độc đứng tại chính mình ý thức giới bên trong, có chút mở mịt Tề Dục, đột nhiên nghe được Khương Ly âm thanh, cảm thấy có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, lúc này liền xoay người nhìn về phía nàng. Tiến vào tề dục ý thức giới về sau, Khương Ly liền khôi phục nguyên bản bộ dạng, bao quát âm thanh cu nở dê khôi phục thanh âm của mình. Thế nhưng là, tề dục nhưng thấy không rõ lắm Khương Ly ngũ quan, chỉ cảm thấy đến gần tỷ tỷ của mình, lớn lên cực đẹp, nhưng lại thấy không rõ tướng mạo. Thế nhưng là, lại không biết vì sao, trong lòng của hắn đối cái này lần thứ nhất gặp tỷ tỷ sinh ra không hiểu thân mật cảm giác. Tỷ tỷ tề dục kêu một tiếng. Tỷ tỷ chợt nghe đến xưng hô thế này, Khương Ly có chút không thích ứng. Bất quá, nàng cu nở dê không có quên chính sự, nàng đối tề dục nói, ngươi muốn tu luyện tề dục sững sờ, tựa hồ có chút chưa kịp phản ứng. Khương Ly gật đầu, ngươi muốn tu tập thiên nhân phương pháp sao ta muốn tề dục không chút do dự nói. Nhưng hắn cu nở dê mang theo nghi hoặc nhìn Khương Ly, tỷ tỷ ngươi là ai ta giờ phút này lại tại đâu ngươi tại chính ngươi ý thức giới bên trong, đến mức ta là ai, ngươi không cần để ý ta chỉ nói cho ngươi, nếu là ngươi muốn tu hành thiên nhân phương pháp, nhất định phải trước tiếp nhận thường nhân khó có thể chịu đựng thống khổ, ngươi có bằng lòng hay không Khương Ly no ý ta nguyện ý tề dục trọng trọng gật đầu. Ngươi nhưng muốn rõ ràng, việc này cũng không có hối hận chỗ trống. Khương Ly lại nhắc nhở một tiếng. Tề dục lắc đầu, ta sẽ không hối hận. Chỉ là hắn ánh mắt bên trong hiện ra một tầng vẻ mất mát, ta bị phủ quốc sư đào thải, ta không biết nơi nào còn có thiên nhân. Thiên nhân, chẳng phải đang trước mặt ngươi sao Khương Ly khỏe môi vẩy một cái. Tề dục lập tức trợn to hai mắt, vui mừng nói, tỷ tỷ, ngươi là thiên nhân Khương Ly chậm rãi gật đầu, không sai, ta chính là thiên nhân. Nếu ngươi thật muốn tu tập thiên nhân chi đạo, về sau mỗi đêm, ta đều sẽ tiến vào ý thức của ngươi giới bên trong, dạy ngươi làm sao tu hành. Bất quá, việc này ngươi cần giữ bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao quát mẫu thân của ngươi. Hơn nữa, ngươi còn muốn đáp ứng ta, nếu không có nguy hiểm tính mệnh, ngươi tuyệt không thể trước mặt người khác sử dụng thiên nhân chi thuật. Ta phải ẩn giấu mẫu thân sao tề dục đối Khương Ly rất nhiều yêu cầu bên trong, tựa hồ chỉ có điểm này cảm thấy khó xử. Không tệ. Nếu ngươi không thể làm đến, ta lập tức liền đi, sẽ không lại xuất hiện. Khương Ly no y tề dục trầm mặc một hồi, cuối cùng mới cắn răng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Khương Ly khỏe miệng nâng lên, đối tề dục nói, hy vọng tương lai ngươi không nên hối hận. Ta sẽ không.